Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo 1 2 3 4. Alo. Téo. Alo 1 2 3 4. Alo. Alo, alo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya, nhưng mà mình đọc vào buổi trưa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tiếp với cả tập 228. Tập này chắc là tập cuối của ngày hôm nay rồi. Định đợi tí cho đông đông người vào rồi đọc, nhưng mà sao chưa ít người thế nhỉ? Mình tưởng chưa nhiều người lắm cơ mà. Hello bạn là Trương Chí Siêu nha. Ok. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Diệp Mặc đã đến được một nơi có rất nhiều mình quên bố cái tên đó là cái thảo dược gì để luyện chế cái đan dược rồi. Tập dài đến bác. Cũng muốn đọc dài lắm nhưng mà đọc đến tầm đấy thôi. Đọc dài thì xong giọng nó bị vỡ bạn ạ. Nó bị vỡ giọng, nó không đọc được nữa, nó tịt họng luôn ấy. Các bạn thấy thường thì đọc đến tầm cuối thì bắt đầu cái giọng mình nó sẽ vỡ, nó khàn ấy. Thì bắt buộc là phải nghỉ, sau đó thì ngừng nghỉ xem xong mới đọc được tiếp, chứ còn muốn tập dài cũng muốn lắm, đọc mình cũng cuốn mà, nhưng mà không đọc được ấy. Làm nhiều thì nó bị đấy, ngày xưa không bị đâu, bây giờ bị đấy. Ok, có vẻ như là tiên hiệp cổ điển thì vẫn được rất nhiều người yêu thích nhỉ. Chúng ta sẽ vào hôm nay sẽ vào với tập số 228 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé cả nhà nhé. Diệp Mặc lại nhìn ra phía ngoài sơn cốc đã đổ nát không chịu nổi. Suy đoán, trước đó nơi này khẳng định đã có một cuộc chiến. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì hai bên dừng lại. Còn bên này, dựa theo suy đoán Diệp Mặc thì chắc hẳn tu sĩ Nam An Châu. Từ lúc tiến vào thì Diệp Mặc đã biết không chỉ có tu sĩ Bắc Vọng Châu tiến vào sao Nguyên Dược Cốc. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là như vậy. Nhưng điều này lại không giống với tin tức hắn có được lắm. Có khi 3 tháng kết thúc mà hắn chưa chắc đã gặp phải một tu sĩ khác. Nhưng hiện giờ còn chưa đến 1 tháng mà đã gặp vài tên tu sĩ Nam An Châu này rồi. Đoán chừng cũng không sai biệt lắm với suy đoán của Quảng Vi. Những người này hẳn là cố ý đến đây. Tiêu chuẩn của tu sĩ Nam An Châu Trung thường cao hơn những nơi khác, càng không phải nói tới Bắc Vọng Châu xếp cuối rồi. Bởi vì tu sĩ giới kim đan mới có thể tiến vào sao Nguyên Dược Cốc. Hơn nữa vị trí còn hạn chế. Cộng thêm nơi đây địa bàn hái thuốc của Bắc Vọng Châu nên thế lực hai bên mới tương đương nhau mà thôi. Là cô, là sư đệ và hình sư đệ đâu? Lúc này có một tu sĩ kim đan tầng 5 nhận ra Quảng Vi lập tức quát hỏi. Khi nhìn thấy một tu sĩ kim đan tầng 4, một tầng 3 đuổi giết kim đan tầng 1 thì hắn nghĩ không có bất cứ khó khăn gì. Nhưng cuối cùng tu sĩ kim đan tầng 1 lại bình yên vô sự, còn hai người kia thì chưa có trở về. Quảng Vi khinh thường cười lạnh một tiếng nói, sư đệ ông không thấy thì có liên quan gì tới tôi, chẳng lẽ tôi có nghĩa vụ trông coi sư đệ ông? Lời nói của Quảng Vi lập tức tạo nên một trận cười to từ phía tu sĩ Bắc Vọng Châu. Thấy Diệp Mặc cầm bộ tâm có chút nghi ngờ, hỏi Quảng Vi, sư tỷ, chị sao đi cùng anh ta, dẫn anh ta tới đây không phải là... Cầm bộ tâm không nói hết ra, nhưng Quảng Vi đã hiểu. Đem Diệp Mặc dẫn tới đây đối với hắn cũng không phải việc tốt. Quảng Vi nói với Diệp Mặc, Diệp sư đệ,

Tên tu sĩ Nam An Châu vừa rồi nghi ngờ nhìn Diệp Mặc đứng ra lần nữa. Mặc dù y biết với tu vi kim đan tầng 5 của mình không chiếm được truyền tống trận, nhưng y quyết định cứ giết Diệp Mặc trước đã rồi tính. Diệp Mặc vừa đứng lên truyền tống trận xong đã chuẩn bị ý định ác chiến một phen. Cho nên khi hắn nhìn thấy có người tới khiêu chiến hắn, lại là khiêu chiến của một gã kim đan tầng 5. Hắn thậm chí không chút do dự nuốt bồi chân đan, đồng thời lấy ra cành đinh lam quả ăn vào. Sau khi Quảng Vi thấy Diệp Mặc lên truyền tống trận nhưng lại không xuống dưới, hơn nữa còn ăn một viên đan dược gì đó. Huống chi tên tu sĩ khiêu chiến Diệp Mặc là kim đan tầng 5, thậm chí còn lợi hại hơn tên tu sĩ kim đan tầng 4 mà cô và cùng Diệp Mặc vừa hợp sức giết. Vội vàng nói lớn với đại sư tỷ ở trên truyền tống trận. Đại sư tỷ, mau đi giúp Diệp Mặc đi. Hắn... Đại sư tỷ của Tiên Dược Cốc nhìn hai gã tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu ở bên cạnh, còn có mấy tên kim đan hậu kỳ lại nhìn Quảng Vi một cái chậm rãi lắc đầu. Cô căn bản không thể ra tay, một khi ra tay chính là phá hư quy củ, phá hủy quy củ rồi thì người khác sẽ cùng xông lên. Quảng Vi trong lòng quĩnh lên, khởi động phi kiếm muốn đi trợ giúp, nhưng đại sư tỷ Tiên Dược Cốc vội vàng quát lớn. Quảng Vi đứng lại, em tới đó có thể giải quyết được vấn đề sao? Quảng Vi nghe thấy đại sư tỷ quát lớn liền tỉnh táo lại. Cô hiểu được nếu mình tới đó chỉ là mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Cô thở dài, chỉ có thể hy vọng Diệp Mặc nếu không địch lại có thể xuống đây. Thế nhưng, nhìn hắn bày ra vẻ mặt tràn nhập sát ý của tên tu sĩ Kim Lan tầng 5 kia, thì cũng biết được cơ hội như vậy là vô cùng xa vời. Cành đinh lam quả. Đã có vài tu sĩ nhận ra trái cây vừa rồi Diệp Mặc ăn là cành đinh lam quả, vội vàng kêu lên. Đồng thời trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Cành đinh lam quả là một vật rất khó có được, mặc dù không phải linh dược cấp 7, nhưng giá trị nó không thấp hơn so với linh dược cấp 7 là bao. Tên tu sĩ trúc cơ trước mắt này lại có cành đinh lam quả, hơn nữa không hề do dự ăn mất một quả. Bọn họ mặc dù không biết đan dược này là Diệp Mặc ăn vào giúp trước là gì, nhưng đều đoán rằng trên người Diệp Mặc đã có một trái cành đinh lam quả, thì nhất định sẽ có trái thứ hai. Tên tu sĩ kim đan tầng 5 giữ tợn cười một tiếng nói. Tên nhóc nhớ kỹ tên của ông nội, Kim Tỏa Trấn của Lưu Vân Kiếm Phái, Nam An Châu. Nè tên cành đinh lam quả mà mày có, ông nội sẽ cho mày toàn thây. Khi tất cả mọi người biết được thứ vừa rồi Diệp Mặc ăn vào là cành đinh lam quả đều hối hận không lên sớm một chút. Bởi vì nếu tới sớm chỉ cần giết Diệp Mặc, cành đinh lam quả sẽ là của mình. Kim Tỏa Trấn tựa hồ cũng biết suy nghĩ của những người khác, sau khi nói xong giương tay lên. Một cái vòng bằng thép khổng lồ màu xám tro đập về phía Diệp Mặc. Vòng kia còn có trong tay Kim Tỏa Trấn chỉ to bằng hai lòng bàn tay. Trong vòng tròn tới đỉnh đầu Diệp Mặc biến to ra phạm vi nửa trượng, mà bốn phía xung quanh vòng tròn lại bắn ra hơn 10 đường ánh sáng đen nhánh. Những thứ ánh sáng đen nhánh này mang theo một luồng sát cơ lạnh lùng thấm vào, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Cầm Mộ Tâm nhìn thấy một chiêu này, mặt liền biến sắc, cô không nghĩ tới Kim Tỏa Trấn này vừa ra lại xuất ra một chiêu ngoan độc như vậy. Cô chính là bị bại dưới vòng sáng này, nếu như không phải cô có linh khí hộ giáp, nói không chừng cô đã mất mạng dưới vòng tròn kia. Ánh sáng đen nhánh của vòng tròn này vô cùng lợi hại, chẳng những giết người trong vô tình, lại mang theo hiệu quả có tác dụng ăn mòn cùng cắn nuốt thần thức. Vòng tròn kia vừa tiến tới, Diệp Mặc liền cảm giác được thần thức của mình đau nhói, lại còn vô thanh vô tức bị ăn mòn, nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới lại có loại pháp bảo này, pháp bảo ăn mòn thần thức. Hắn mặc dù có nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại, linh lực cường đại của bồi chân đan phối hợp với cành đinh lam quả hoàn toàn khách toán, Diệp Mặc cảm giác cả người giống như bị lửa thiêu, rất khó chịu. Hắn biết hắn đang đánh cược vào tam sinh quyết. Tam sinh quyết đồng thời vận chuyển linh khí vô tận xung quanh tạo thành một cơn lốc linh khí xung quanh Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc đồng thời xuất ra tử đao đánh ra chiêu đầu tiên, Huyễn Vân thúc nguyên đao. Hắn biết mình đang kết đan, lúc này phải phòng thủ. Kim Tỏa Trấn muốn công kích thì tùy ý công kích của y sẽ kích thích tiềm lực trên cơ thể của mình. Nhưng hắn nhất định phải ngăn chặn được ánh sáng đen từ vòng tròn của Kim Tỏa Trấn. Huyễn Vân thúc nguyên đao giống như là trước. Cuồn cuộn nổi lên vô số ánh sáng tím không nhằm vào Kim Tỏa Trấn, mà là 10 đường ánh sáng đen bắn ra từ pháp bảo của y.

khác biệt không lớn. Kỳ Kỳ gật đầu nói, đại sư tỷ, vậy Diệp Mặc có phải kết thành kim đan nhất phẩm hay không? Đại sư tỷ lắc đầu nói, không phải, kim đan từ nhất phẩm tới cửu phẩm khi kết thành cũng không xuất hiện Thái Hòa Đình Vân. Trong truyền thuyết có ba loại kim đan sẽ xuất hiện Thái Hòa Đình Vân. Ba loại kim đan này đều ở trên kim đan chín phẩm trong tu chân giới. Nhưng ta chỉ biết có ba loại kim đan, cụ thể là ba loại gì ta lại không biết. Hiển nhiên kim đan mà Diệp Mặc sắp kết thành chính là một trong ba loại kim đan đó. Cầm một tâm thở dài, cô biết ba loại kim đan sẽ tạo thành Thái Hòa Đình Vân, nhưng cô lại không nói ra. Khi Kim Tỏa Trấn cùng Diệp Mặc dây dưa, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được kinh mạch trong cơ thể run rẩy từng đợt. Vô số chân nguyên tựa hồ ngưng tụ, vô số linh khí điên cuồng tràn vào thân thể, tung hoành trong kinh mạch cùng đan điền. Mà lúc này, hắn cảm thấy không có đủ linh khí để dùng. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị liều lĩnh lấy ra linh tùy trì, thì Thái Hoa Linh Vân to lớn rơi trên đỉnh đầu của hắn. Một cảm giác thoải mái tới cực điểm dâng lên trong lòng Diệp Mặc. Tu vi hắn giống như hỏa tiễn phi thăng nhanh chóng tăng lên. Lốc xoáy linh khí giữa không trung càng thêm khổng lồ. Mấy tiếng vang nhỏ không thể nghe thấy vang lên, Diệp Mặc cảm giác chẳng những tu vi hắn tăng vọt, hơn nữa khí thế cũng đồng dạng tăng vọt. Trong nháy mắt, Diệp Mặc liền cảm nhận được tu vi hắn đạt tới cực hạn. Ngay sau đó, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Thái Hoa Linh Vân cùng chân nguyên trong cơ thể hắn chậm rãi ngưng tụ thành một viên kim đan to bằng trái nhãn. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn biết mình đã ngưng tụ kim đan thành công, lại càng liều mạng hấp thu linh khí. Kim Tỏa Trấn vừa thoát khỏi vòng đao quang lượn lờ của Diệp Mặc liền cảm giác được khí thế cường đại mà Diệp Mặc phát ra. Trong lòng nhất thời run lên, y biết Diệp Mặc đã kết đan thành công, mà tên tu sĩ kim đan tầng 1 vừa kết đan thành công lại phát ra khí thế khiến y cảm thấy e ngại. Nghĩ tới Diệp Mặc kết đan, không coi y ra gì, Kim Tỏa Trấn lúc này không còn nửa phần ý chiến. Trong thời điểm người trước mắt là tu sĩ trúc cơ, chính mình không phải đối thủ của hắn. Hiện tại hắn kết đan, chính mình càng không phải đối thủ của hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kim Tỏa Trấn nhất thời trở nên sợ hãi. Y muốn rút lui. Vòng tròn màu xám của y tuy không phải vô địch trong những thứ cùng cấp, nhưng cũng rất ít người có thể dễ dàng ngăn cản. Càng không có khả năng xuất hiện tình huống như hôm nay, bị một đao trói chặt. Lúc này y không chạy, có lẽ y sẽ không thể chạy được nữa. Diệp Mặc cảm nhận được sự cường hãn của kim đan tầng 1 cùng với chân nguyên hùng hậu, không khỏi nghĩ lại việc mình là trúc cơ kỳ, lại dám cứng rắn đối đầu với tu sĩ kim đan mà cảm thấy run sợ. Tu sĩ kim đan sao có thể đem so với tu sĩ trúc cơ? Trong nháy mắt Kim Tỏa Trấn muốn chạy, Diệp Mặc liền cảm nhận được, hắn cười lạnh một tiếng. Muốn chạy sao? Nếu tới rồi thì đừng chạy. Nói xong, từ đao trong tay Diệp Mặc lại quét ra. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển huyễn vân thúc đao, thúc nguyên đao, sau khi hắn thăng cấp lên kim đan kỳ. Sau khi Kim Tỏa Trấn cảm thấy mình bị đối phương trói buộc, nhất thời hoảng hốt, lại phun ra một ngụm máu, muốn thoát khỏi sự trói buộc của chân nguyên do Diệp Mặc phát ra. Trong lòng uy nghĩ không ra, tại sao người trước mắt vừa chỉ kết đan lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy, hùng hãn như thế. Nhưng không đợi y tránh thoát khỏi huyễn vân thúc nguyên đao của Diệp Mặc, thì đao thứ hai, huyễn vân phân liệt đao Diệp Mặc đã bổ ra. Vô số đao quang màu tím cơ hồ không có bất cứ trở ngại nào xuyên qua thân thể Kim Tỏa Trấn, mang theo vô số máu tanh. Đao trong tay Diệp Mặc vừa chuyển, đầu Kim Tỏa Trấn liền bay ra mấy thước, rơi trên mặt đất đầy máu tươi. Diệp Mặc cảm thấy một loại vui sướng khi hắn thi triển huyễn vân thúc nguyên đao với tu sĩ Kim Đan. Chưa từng có cảm giác vui sướng như hiện tại. Thì ra cảm giác buồn bực không trói buộc được đối phương này đã biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn không mượn tay vô ảnh để giết chết một tu sĩ kim đan tầng 5. Diệp Mặc đưa tay lấy nhẫn cùng chiếc vòng tròn màu xám của Kim Tỏa Trấn. Một tay nắm chặt tử đao bỗng nhiên gào to một tiếng. Tuy rằng cho tới nay hắn không chịu qua nhiều thiệt thòi, nhưng hắn cảm giác mình rất buồn bực. Đối mặt với Linh Tủy Trì, vì mạng sống, lại phải lấy lòng người khác. Đối mặt với Linh Tinh, hắn vô cùng muốn có, chỉ có thể nhìn mà thôi. Cuối cùng vì trở về nhìn Linh Tủy Trì một chút, cũng phải đeo cửu biến. Chỉ chiếm được một chút truyền tống trận cũng bị số người nhạc báng. Lúc này, hắn dễ dàng chém giết một tu sĩ kim đan tầng 5. Loại cảm giác buồn bực không thoải mái bị kìm nén trong lòng thông qua tiếng gào này đã hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn. Toàn bộ tu sĩ xung quanh đều ngơ ngác nhìn thi thể không đầu của Kim Tỏa Trấn trên mặt đất. Nhìn thấy Diệp Mặc cầm một thanh đao màu tím trong tay, gào to, lại lặng ngắt như tờ. Lúc này Diệp Mặc giống như một pho tượng của vị thần, qua một lúc lâu cũng không tu sĩ nào dám tới khiêu chiến. Mặc dù còn hai gã tu sĩ kim đan tầng 7, nhưng tất cả mọi người đều biết, Diệp Mặc thời điểm trúc cơ đã có thể đối kháng với tu sĩ kim đan tầng 5. Hắn vừa kết đan, liền giết Kim Tỏa Trấn. Hơn nữa khi hắn kết đan còn có Thái Hoa Linh Vân tương trợ. Một người như vậy kim đan tầng 7 thực sự là rất khó chắc chắn ăn hắn. Hắn thực sự thành công. Đại sư tỷ nhìn thấy Diệp Mặc giết chết Kim Tỏa Trấn lẩm bẩm nói một câu tựa như vẫn không dám tin. Một người như vậy cô lại cho là người hồ đồ, thậm chí coi hắn là kẻ điên. Cầm Mộ Tâm vẫn không tin nhìn Diệp Mặc. Khi cô cho rằng Diệp Mặc phải chết, không thể nghi ngờ, thì Diệp Mặc lại thành công. Cô nghĩ tới biểu hiện của Diệp Mặc trong cuộc thi luyện đan, bỗng nhiên hiểu được dụng tâm khổ sở của sư phụ. Lúc này Diệp Mặc căn bản không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung, bởi vì hắn hoàn toàn vượt qua phạm vi của thiên tài. Hắn trong cuộc so tài danh nhân luyện đan đường, Thành Toái Diệp đã đạt được hạng nhất, luyện chế ra đan dược. Hơn nữa, hắn sáng tạo ra phương thuốc chức thần đan. Chức thần đan là dùng dẫn hồn thảo để dẫn nhập, là linh đan, linh phẩm có thể chữa trị được thần thức. Cầm Mộ Tâm nhìn thấy đại sư tỷ vẫn đang rung động nhìn ngắm Diệp Mặc, chậm rãi nói. Cái gì? Đại sư tỷ nghe xong cả người run lên. Cô nhìn Diệp Mặc nuốt từng ngụm nước bọt, một lúc lâu mới thở dài. Ta đã nhìn lầm rồi. Hắn thật là uy phong. Kỳ Kỳ sư muội nhìn thấy Diệp Mặc cào to, bỗng nhiên hâm mộ nó một câu. Không chỉ tu sĩ Nam An Châu ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, không người nào dám lên khiêu chiến. Cho dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu cũng có vẻ mặt hâm mộ, không thể nói gì nhìn Diệp Mặc. Người này quả là nghịch thiên, việc hắn làm quả thực không phải việc sức người có thể làm. Việc này nếu truyền ra ngoài, không ai tin được. Hải Tân nhìn Diệp Mặc cầm tử đao ngạo nghễ đứng trên truyền tống trận, lại lần nữa tự lẩm bẩm nói. Hóa ra, mình mới là tên hồ đồ. Ok, chúng ta vừa theo dõi hết tập số 228 nhá. Xin chào Chí Siêu nhá, xin chào TNT Channel nhá. Xin chào anh Đoàn nhá, xin chào Nhân Nguyễn nhá. Chào Thảo nhá. Tu Tiên Đại Lão dài không á? Tu Tiên Đại Lão thì chắc là cũng khoảng, xem nào. Để tôi xem nào. Chắc là được khoảng hơn 100 tập thôi. Tu Tiên Đại Lão thì được khoảng hơn 100 tập thôi. Hay không? Hay thì đợi ngày mai nghe tiếp nha, Thảo nha. Giờ thì hết rồi. Đọc đến đoạn cuối là giọng nó vỡ rồi. Không đọc nữa. Ngồi nói chuyện thì được, nhưng ngồi đọc nữa không đọc được. Tu Tiên Đại Lão cũng hay lắm đấy. Nha, Tu Tiên Đại Lão hơi bị hay đấy. Hài lắm. Không chịu á, không chịu thì cũng chịu thôi, làm gì. Không chịu thì chịu để ngày mai nghe thôi. Chứ còn bây giờ thì tôi cũng nghỉ rồi. Muộn là 12 giờ rồi. Xuống nấu cơm đây. Ok nhá. Đấy, hôm nay là chúng ta là hết rồi. Chỉ còn đến đây thôi. Để quý vị hãy chờ đón xem là tiếp theo thì sau khi mà Diệp Mặc chiếm truyền tống trận thì sẽ có những cái việc gì. Rồi thì sau đó thì vào cái dược điền này sẽ làm cái gì? Mình đang nghĩ là Diệp Mặc sẽ tìm được cái thảo hồn quả để hồi sinh cho Nhiếp Song Song. Chắc là sau thịt lốt cái Nhiếp Song Song đấy. Mình đọc chuyện này lâu lắm rồi. Phải 10 năm, hơn 10 năm rồi cho nên mình không nhớ rõ lắm. Đọc lâu lắm, đọc bộ này cùng thời với cả... Mình nhớ là hình như năm 2012, 2013 thì phải. Đợt đấy là mình đọc cả cầu ma nữa. Chắc thế. Ok nhá, quý vị nhá. Thôi bây giờ thì mình xin phép là được off cái luồng clip stream này ở đây. Bây giờ thì xin phép tên bộ này á. Bộ này là Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi. Tác giả là Lão Ngũ đấy. Chào bạn Chiến nhá. Ôi, không đọc được nữa rồi bạn ơi. Bây giờ là giọng nó vỡ rồi. Đọc nữa không đọc được nữa. Mình chỉ đọc được đến thế này thôi. Thì chiều mà mình rảnh thì mình lên nhé. Còn không thì thôi, quý vị biết rồi đấy. Là để phải đợi ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.